Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tử Hằng cẩn thận đọc xong mảnh giấy, lẩm bẩm khi nhìn về phía tôi. Vẻ mặt thất vọng của hắn đã nhuốm màu hối lỗi. Xin lỗi, tôi thực sự đã che giấu một số điều. Nhưng tôi thật sự không có ý định hại người. Tôi chỉ không thể hiểu. Hắn cúi đầu, dường như không muốn cho tôi thấy đôi mắt ửng đỏ. Đoán cũng có thể đoán ra, khúc mắc mà hắn nhắc đến có lẽ là những chuyện không muốn nhắc lại. Hắn vài lần mở miệng, nhưng đều muốn nói lại thôi. Tôi vẫy tay, không sao, bây giờ cậu không cần phải nói gì cả. Nhưng khi nào cậu thực sự muốn nói thì đừng lừa tôi. Dù sao hiện tại, chúng tôi còn có những việc quan trọng hơn cần làm. Hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái thật mạnh. Trang Tử, cậu yên tâm, tôi sẽ không lừa cậu. Cửa phòng vẫn còn mở. Bên ngoài cửa, Tiểu Tiết bị phong ấn bởi bùa chú, nhưng không còn thấy tam tích, chỉ còn lại một cái khung ảnh. Đặt trên mặt đất, tôi bước tới, nhặt khung ảnh lên và cho vào ba lô. Sau đó cùng Hứa Tử Hằng chụp lại tất cả các bức ảnh trên tường, cũng như toàn bộ bằng chứng trong căn phòng kín. Khi ra khỏi cánh cửa biệt thự, đèn chùm trên đầu chớp vài cái. Tôi nâng cao giọng để an ủi. Đừng lo, kẻ xấu sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Có vẻ như là phản hồi. Khung ảnh trong ba lô nhẹ nhàng rung rinh. Lần này tôi sẽ lái xe. Chúng tôi trực tiếp đến khu dân cư sầm uất nhất trong thành phố. Vương Huy Minh là một tỷ phú. Không dễ để gặp mặt ông ta. Ở đây, an ninh nghiêm ngặt hơn chúng tôi tưởng tượng rất nhiều. Sau vài lần cố gắng xông vào mà không thành công, chúng tôi chỉ có thể chọn cách chờ ở cổng. Sau khi tôi rút một hộp T-H-U-O-C lá và thuyết phục họ rằng chúng tôi đến để gọi vốn đầu tư, bảo vệ đã tử tế thông báo cho chúng tôi số biển số xe của Vương Huy Minh. Chúng tôi đợi thêm 3 giờ đồng hồ mới thấy chiếc xe đó. Bởi vì chúng tôi đột ngột xuất hiện, tài xế rất khó chịu. Các người làm gì thế? Không muốn sống à? Tôi không thèm để ý đến hắn. Chỉ nâng cao giọng, để người ngồi ở hàng ghế sau cũng có thể nghe thấy. Có người gọi chúng tôi đến tìm Vương Huy Minh. Về chuyện biệt thự ở ngoại ô, rất quan trọng. Cần phải thông báo ngay cho ông ấy. Biệt thự là điểm yếu của Vương Huy Minh. Ông ta chắc chắn không thể ngồi yên. Cái gì mà lộn xộn, nhanh chóng biến đi. Tài xế thấy tôi không thèm nhìn hắn, càng khẳng định tôi là kẻ gây rối. Cửa sổ xe đã kéo lên một nửa, nhưng người ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng. Đợi đã, lão Ngũ, đưa họ vào trong. Văn phòng của Vương Thụy Minh nhỏ hơn tôi tưởng. Bàn trà bằng gỗ nguyên khối, trên đó bày một bộ trà cụ. Tranh thủy mặc từ nhiều nơi treo lên nửa bức tường. Phong cách lộn xộn, nhưng đều là những tác phẩm thật đắt tiền. Vương Thụy Minh vẫn mặc đồ thể thao, nhưng ngồi trên sofa thì có khí thế rất mạnh. Ông ta nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhíu mày mở miệng. Có phải đạo trưởng bảo các người đến không? Lần này lại có chuyện gì? Trước đây không nói chỉ cần nửa tháng thì biệt thự có thể động thổ rồi sao? Tại sao lại chậm trễ lâu vậy? Tôi không trả lời, mơ hồ cảm thấy đạo trưởng mà ông ta nói có lẽ chính là người giúp ông ta bố trí trận pháp. Tôi và Hứa Tử Hằng liếc nhau, đồng thời hành động, bịt miệng và dùng dây thừng đã chuẩn bị sẵn để trói tay chân ông ta. Chúng tôi hành động quá nhanh, Vương Thụy Minh hoàn toàn không nhận ra chuyện gì xảy ra. Đã bị kiểm soát, ông ta chỉ có thể mở to mắt, quằn quại thân thể để thể hiện sự phản kháng. Cách chương.